Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, người dám để. Ta dám cầm, so với EDG mà nói, OMG kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy có lực lượng. Ra sân lúc hai đội trong hành lang gặp nhau, mặc dù cũng không có phát sinh trò chuyện, nhưng Lý Mục lại có thể nhìn ra được. EDG đám người biểu lộ mặc dù ngưng trọng, nhưng tâm tính còn không có băng. Nói cách khác, bọn hắn không cho rằng OMG có nghiền ép bọn hắn thực lực. Bên trên bàn sở dĩ sẽ thắng chẳng qua là bởi vì giai đoạn trước thành công sáo lộ đến. Nếu như bình thường bắt đầu, không chừng ai lợi hại hơn một chút. Trước mắt EDG xoắn suýt chỉ có một việc. Phải chăng muốn làm ra nhằm vào ban rơi Leona cái này anh hùng? Bởi vì bên trên cục, Lý Mục R kỹ năng tỷ lệ chính xác lại là 100%. Ai? Tại sao muốn dùng cái lại chữ? Ván kế tiếp, bọn hắn hẳn là sẽ xuất ra áp đáy hòm chiến thuật. Trong phòng nghỉ, Lý Mục chậm rãi nói, lại không cầm, mùa giải hành trình cũng liền nên kết thúc. Nếu có, bọn hắn nhất định sẽ dùng. Đây là Lý Mục phán đoán. Abu tuy nói có bị người lên án ngạnh, nhưng ở BP năng lực bên trên, Lý Mục cảm thấy vẫn là rất lợi hại. Người trong nước huấn luyện viên bên trong, Abu độc nhất ngăn, lời này vừa nói ra. Bốn tên đồng đội khẽ gật đầu một cái, trên mặt có vẻ thận trọng. Cho nên, chúng ta có hai loại ứng đối phương thức. Lý Mục duỗi ra ngón tay. Loại thứ nhất, ổn bên trong cầu thắng. Gặp chiêu phá chiêu, bọn hắn tuyển cái gì? Chúng ta đi theo nhằm vào là được rồi. Loại thứ hai, chúng ta chơi chính chúng ta am hiểu hệ thống. Đem gần nhất huấn luyện thành quả tất cả đều đặt tới trên mặt bàn đến. Cứng đối cứng, cùng bọn hắn đối cứng. Không tồn tại cái gì đi tận lực can đối vị loại sự tình này. Chúng ta đối tuyến đánh năng lực cá nhân, đoàn chiến đánh đoàn đội phát huy, cùng EDG liều mạng. Lý Mục sau khi nói xong, rõ ràng cảm giác được các đội hữu con mắt có chút sáng lên. Đều là huyết khí phương cương tiểu hòa tử, ổn cái rắm, làm liền phải, hắc thế lực ngầm lúc nào sợ qua. Loại thứ hai, ta cũng cảm thấy loại thứ hai tốt một chút. Uzi cùng Loveling nhau nhau tỏ thái độ. Gogowin cũng là gật đầu. Kun mặc dù không nói chuyện, nhưng lại đối Lý Mục lộ ra một cái tiếu dung. Nó ý nghĩ không cần nói cũng biết. Ok, kia cứ như vậy đánh. Lý Mục phủi tay. 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi rất ngắn. Ngắn đến nếu như lâm thời bố trí chiến thuật căn bản không kịp tình trạng. Theo MG dẫn đầu lấy được điểm thi đấu cục. Trận quán trong không khí mùi thuốc súng dần dần dày. EDG fan hâm mộ so với OMG mà nói không thể nghi ngờ là muốn càng thêm lo lắng một chút. Bọn hắn biết rõ, nếu như cái này một bàn thua, liền thật không có, mà OMG fan hâm mộ tuy nói gánh nặng trong lòng nhẹ hơn. Nhưng bọn hắn lại càng thêm khát vọng OMG có thể cầm xuống trận này đối cục thắng lợi. Bọn hắn là từ trong tuyệt cảnh một chút xíu bò lên trên A. Thắng EDG, đó chính là triệt để một mặc bốn. Cho dù là thế giới hiện tại mạnh nhất SKT chiến đội đều còn chưa hoàn thành qua một mặc bốn hành động. Vĩ đại, EDG 5 người dẫn đầu lên đài. EDG cố lên. EDG cố lên. Tiếng hoan hô giống như là biển gầm tầng tầng lớp lớp. Giờ này khắc này, bận tâm nhất chính là fan hâm mộ, mà đám fan hâm mộ chờ mong, thì là đội viên áp lực, cũng là động lực, thắng được ván này, chúng ta tiến thế giới thi đấu liền chỉ thiếu chút nữa. Vlilop tọa hạ trước đó, nhìn thoáng qua bốn cái đồng đội, chậm rãi nói, đép đến cùng là đã từng cầm xuống qua OGN thi đấu vòng tròn quán quân tuyển thủ. Tâm tính điều chỉnh rất bình thường cấp tốc, mặc dù hắn hiện tại có chút chán ghét Leona cái này anh hùng. OMG 5 người lên đài, đều nhịp đen trắng đồng phục của đội, cho người cảm giác có chút nặng nề. OMG, tất thắng. OMG, mạnh nhất. Tiếng trống trận trận, song phương fan hâm mộ tại lúc trước đã hoàn thành một lần PK. Có lẽ là ôm đập nồi dìm thuyền tư thế nguyên nhân. EDG fan hâm mộ cố lên âm thanh thế mà không có chút nào kém. Đám fan hâm mộ đều rất nhiệt tình. Hoàn toàn chính xác, cái này trận kết quả trận đấu đem dẫn động tới hai con chiến đội tất cả fan hâm mộ tiếng lòng. Bất quá đám fan hâm mộ không thể chi phối kết quả sau cùng. Bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có tại dưới đài yên lặng cố lên, để chúng ta đem hết thảy giao cho tuyển thủ. Búp bê ngắn gọn mở màn qua đi. Ban tuyển ở đây trong quán tiếng hò hét công chính thức khai mạc. OMG, lựa chọn màu lam phương. Rikersai, Victor, Tam Ken, EDG ba tay ban người cũng vô cùng cấp tốc. Leona, Gia Thành, Kailin, Bát, OMG ba tay ban vị còn có thể lý giải. Bất quá EDG bên này, Kailin không tính là phiên bản cường thế à. Ta cảm thấy không có gì quá lớn tất yếu. Về phần Bát cùng Leona, Miller vừa dài, từ ban người bên trên hắn liền bắt đầu không coi trọng EDG. Lý Mục phụ trợ anh hùng ao. Thật ban xong, theo Miller còn không bằng nhiều nhằm vào một chút bên trên giã hoặc là bên trong giã. Dù sao một ván trước là lên đường bắt đầu băng, nhằm vào đường dưới. Flielop đây là cùng Lý Mục giao thủ ván thứ tư. Trước ba cục lựa chọn của hắn đều là nhằm vào đường dưới. Mặc dù buổi diễn quá ít không cách nào nói rõ cái gì, nhưng ít ra tải đã tiến hành qua buổi diễn bên trong hắn mỗi lần nhằm vào đường dưới đều lấy phí. Sức không có kết quả tốt kết thúc công việc, giết không được đối diện còn mang sập chính mình, cho nên nhằm vào phụ trợ thật sự có tất yếu sao? Còn không bằng để đép cầm cái S loại hình tuyến bên trên ổn định. Chờ đánh đoàn đâu? Đương nhiên, những lời này Miller cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Nói ra dễ dàng chiêu hắc. Huyện đệ, EDG như thế ban người. Đem Therese cho phóng xuất. Miller bừng tỉnh, hắn làm sao đem điểm này đem quên đi. Bất kỳ một cái nào trói sáng người mới thủ tú kiểu gì cũng sẽ bị người ghi khác. Nhất là Lý Mục, trước mắt 100% móc tỷ lệ chính xác duy trì. Lý Mục ra sân đối cục ngoại trừ thanh thứ nhất bên ngoài. Còn lại tất cả chiến đội đều cho Lý Mục đầy đủ tôn trọng. EDG là đầu sắt vẫn là nói có an bài khác. EDG có khả năng hay không là đang bức bách OMG cầm Therese. Dạng này bọn hắn tốt đoạt AZ. Bởi vì OMG bên này ban rơi mất Victor rõ ràng là nghĩ hai chọn một trước đoạt một cái. Búp bê nói, ra ý nghĩ của mình. Ta cảm thấy đi, bọn hắn hẳn là đang đánh cược. Nếu như OMG thật thủ đoạt AZ, EDG có lẽ sẽ lựa chọn một bộ nhanh tiết tấu đội hình. Để AZ không có phát dục thời gian, nếu như OMG dám đoạt Therese, kia chính bọn hắn liền chọn AZ. Một ván trước nói thật, bọn tướng quân AZ vẫn là không có tật xấu gì. Miller phân tích thấu triệt hơn một chút. Giờ này khắc này, Mục Tử, cầm sao? Go Go Wing quay đầu hỏi, Lý Mục sờ lên cầm lâm vào trầm tư. Là ta Lý Mục cầm không được đau, vẫn là các ngươi nhẹ nhàng. Lý Mục mặc dù biết, vẻn vẹn bằng vào một thanh Therese trói sáng biểu hiện là không cách nào nói rõ hết thảy. Therese cái này anh hùng rất bình thường tà môn, có lúc phi thường khảo nghiệm tuyển thủ trạng thái bản thân, mà lại thời gian dài không chơi cái này anh hùng, lấy thêm ra lúc đến bất luận là thao tác hay là xúc cảm đều sẽ có lui bước, thậm chí còn có thể xuất hiện cay con mắt thao tác. Lý Mục gần nhất trong khoảng thời gian này huấn luyện thi đấu chưa hề cầm qua Therese. Cho nên, xanh mơn mởn anh hùng ảnh chân dung xuất hiện, chợt trong nháy mắt khóa chặt xuống dưới. Khanh, Hiện trường sôi trào, EDG bên này. Flip lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Bất quá rất nhanh chính là giãn ra. Hắn một phương diện giật mình Lý Mục tự tin. Một phương diện khác lại cũng cảm thấy OMG trực tiếp giành lại Therese. Đúng với lòng hắn mong muốn. Có chút vừa a, bất quá ta thích. Uzi vừa cười vừa nói. Đã dám để, ta không có lý do không dám cầm. Lý Mục khẽ lắc đầu. Đương nhiên cái này cũng có thể là EDG cho ta đặt bẫy. Bất quá không quan trọng. Ta Therese, khắc chế hết thảy anh hùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.